Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 570, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn nhớ lời Lục Tố từng nói, kiếp nạn này đáng lẽ sẽ khiến cô mất đi một chân nếu không nhờ Oanh Oanh giúp đỡ. Giờ phút này cô có lẽ vẫn đang nằm trong bệnh viện, chân cũng chẳng còn nguyên vẹn lại. Có người đặt câu hỏi. Bùa hộ mệnh này cậu lấy từ đâu thế? Là của sở xử lý sự vụ đặc biệt à? Cao nhân ở thủ đô hầu như đều ở đó mà. Diệp Dung thở dài. Không phải, bùa là do Oanh Oanh đưa cho tôi. Chuỗi Phật Châu của cậu Hai Thầm cũng là cô ấy tặng. Câu trả lời khiến cả nhóm xôn xao. Thật không vậy, cô ta chẳng phải chỉ trạc tuổi chỉ hà sao? Sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Có khi nào sau lưng cô ta có cao nhân không? Hay cha mẹ là người trong giới huyền môn? Nếu thực sự là vậy, cô ta và Thẩm Nhị Thiếu cũng xem như xứng đôi. Diệp Dung bình tĩnh đáp, không phải, bùa hộ mệnh này là do chính tay Oanh Oanh vẽ. Lúc này, Lục Tố cũng lên tiếng trong nhóm, là thật đó, bùa hộ mệnh do chính Oanh Oanh vẽ. Cô ấy giỏi bùa chú, xem phong thủy, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nếu ai cần xem phong thủy nhà cửa hay phần mộ, có thể tìm cô ấy. Cả nhóm im lặng một lúc, rồi đồng loạt nổ tung, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Chết tiệt, thật sự là cô ta vẽ ra. Cô ta mới 16, 17 tuổi gì đó thôi mà. Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Cũng lợi hại quá rồi. Cảm giác như tối hôm đó chúng ta hơi lạnh nhạt với cô ấy thì phải. Đừng nhắc nữa, tôi cứ cảm thấy, chẳng lẽ chúng ta đã đắc tội với cô ấy rồi sao? Diệp Chỉ Hà đứng ngồi không yên, trong lòng bồn chồn khó tả. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn tin vào chuyện này, nhưng không thể phủ nhận. Cảm giác bất an cứ quẩn quanh mãi. Diệp Dung ngồi trên giường bệnh, sắc mặt tuy hơi nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã ổn định lại. Nghe em gái nói vậy, cô ta chỉ khẽ thở dài. Đừng nghĩ nhiều, cô ấy căn bản không để tâm. Nếu thực sự ghi hận, thì đã chẳng cứu chị một mạng rồi. Trong khi đó, Oanh Oanh chẳng bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì. Sau khi rời khỏi phòng hát tối hôm qua, cô và sư huynh đã về nhà nghỉ ngơi sớm. Sáng hôm sau, hai người cùng đến trụ sở chính của giải trí Kim Huy để gặp Thi Việt. Dạo gần đây, Thi Việt vẫn chưa chính thức gia nhập đoàn phim. Đợi thêm vài ngày nữa, khi bộ phim khai máy, muốn gặp mặt sẽ khó hơn. Dù đoàn phim cũng quay tại thủ đô, nhưng lịch trình sẽ dày đặc, không dễ có thời gian trống. Thẩm Dư Huệ đi cùng Oanh Oanh đến trụ sở Kim Huy. Trước khi đến, cô đã gọi cho Thi Việt. Cậu ta đang tập nhảy trong phòng tập, dù là ca sĩ. Việc rèn luyện vũ đạo vẫn là điều bắt buộc. Tuy nhiên, phòng tập không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào, nên Thi Việt phải xuống dưới sảnh gặp họ. Cách Chương